Dương Thúc nè, người biết là chúng ta chuẩn bị đi săn người hả? Nói xong đi vào phòng, ngồi bên cạnh lò lửa. Cha của Đại Ngưu cười nhẹ, tay cầm một cái giỏ, hướng Vương Lâm mà nói. Dương huynh đệ nè, không có bận gì chứ? Vương Lâm mỉm cười nhường đường, nói. Không bận, vào nhà rồi nói nha. Cha của Đại Ngưu vào phòng, mắt nhìn những bức tượng gỗ điêu khắc bốn phía. Ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Sau đó buông cái giỏ xuống, dường như muốn nói cái gì nhưng lại ngượng ngùng chưa dám mở miệng. Lúc này Đại Ngưu ngồi ở bên lò lửa, thấy được những bức tượng cha mẹ và thân nhân Vương Lâm, liền thở nhẹ một tiếng, nói. Dương Thúc, những bức tượng này sao cho tới bây giờ ta vẫn chưa thấy qua vậy? Là Thúc vừa làm phải không vậy? Vương Lâm đóng cửa lại, ngồi xuống một bên rồi nói. Đây là ta làm từ trước rồi. Đại Ngưu nhìn những bức tượng này không chuyển mắt, nói. Dương Thúc nè, những bức tượng này là Thúc điêu khắc người nào vậy? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ hoài niệm, chậm rãi trả lời. Đây là thân nhân của ta. Đại Ngưu ngẩn ra, không hề hỏi thêm nữa mà vội vàng đứng lên. Chạy đến cái giỏ mục, mở khăn che ra, chỉ thấy bên trong đặt ba món ăn được chế biến tinh xảo và hai bầu rượu trái cây. Vương Lâm nhìn thoáng qua, khuôn mặt như cười như không nhìn cha của Đại Ngưu. Ba năm qua, hắn cùng đối phương cũng thường xuyên qua lại, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người đàn ông cởi mở này có thái độ như vậy. Hiển nhiên là ông ta có chuyện gì cần nhờ mình giúp đỡ. Trần đại ca, có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng đi. Vương Lâm nói. Cha của Đại Ngưu do dự một chút, xấu hổ, nói. Có chút việc mà. Đại Ngưu nhìn giỏ đồ ăn, miệng nuốt nước miếng, đưa tay hướng vào bên trong chụp lấy. Cha gã trừng mắt, dọa gã phải vội vàng rụt tay lại, bất mãn nói thầm. Không phải chỉ là muốn mượn chút bạc thôi sao chứ, có gì phải ngượng ngùng khó nói như vậy? Cha của Đại Ngưu lập tức đỏ mặt, mắng. Tiểu quỷ, ngươi đi về nhà. Đại Ngưu thè thè đầu lưỡi ra, nhìn sang Vương Lâm rồi nói. Dương Thúc nè, cha ta ngượng ngùng không nói thì để ta nói cho. Mẹ ta chuẩn bị thuê lại cửa hàng bên cạnh, làm cho cửa hàng nhà ta rộng ra, nhưng mà tiền còn chưa đủ á. Cha của Đại Ngưu thở dài, nhìn Vương Lâm, bất đắc dĩ, nói. Dương huynh đệ nè, đại tổ của người nói rằng cửa hàng của chúng ta hơi nhỏ, cho nên người đến mua bán cũng không nhiều. Thấy cửa hàng của Lý gia bên cạnh cho thuê nên đang tính thuê lại mà. Vương Lâm mỉm cười gật đầu, cầm lấy bầu rượu trong giỏ uống một ngụm rồi nói. Cần nhiều không? Cha của Đại Ngưu do dự một chút rồi nói. Cửa hàng của hắn khá là lớn, hơn nữa quan trọng nhất là phải thuê 2 năm, cần 50 lượng bạc á. 32 lạng bạc thôi, 30 lượng bạc là đủ rồi. Đại Ngưu biểu môi, nhỏ giọng nói. Rõ ràng là mẹ nói cần tới 82 mà. Không đợi gã nói hết, cha của gã đã hung hăng trừng mắt nhìn sang rồi. Vương Lâm gật gật đầu, cũng không nói gì mà đứng dậy đi vào trong phòng. Nơi này có một cái rương lớn, trong đó chất đầy toàn bộ đều là vàng bạc. Vương Lâm tùy ý cầm lấy một thỏi vàng, về lại ngoài cửa hàng, đặt trước mặt cha của Đại Ngưu. Sau khi nhìn thấy thỏi vàng, cha của Đại Ngưu lập tức ngẩn ra, vội vàng, nói. Không cần dùng đến nhiều vậy đâu, Dương huynh đệ nè, ngươi mau cầm lại đi, ta chỉ mượn 30 lượng bạc là đủ rồi. Gã cho rằng này, thỏi vàng này ít nhất cũng là 10 lượng vàng, so với con số mà gã cần thì lớn hơn nhiều lắm. Vương Lâm cầm lấy bầu rượu, cười, nói. Thằng đại ca nè, số tiền này không phải là cho ngươi mượn, mà là tiền ta mua rượu đó. Từ nay về sau mỗi ngày một bầu rượu. Rượu trái cây của ngươi không tồi, số tiền này cũng đáng 10 năm tiền rượu đó nghe. Cha của Đại Ngưu do dự một chút, khuôn mặt lộ ra vẻ kích động, nói. Dương huynh đệ, ở chuyện này à. Ánh mắt Đại Ngưu khẽ nhướng lên, nói. Cha, người cầm lấy đi chứ, Dương Thúc bán một bức tượng gỗ điêu khắc có giá tới 10 lượng vàng á. Sau khi trừng mắt nhìn Đại Ngưu một cái, cha Đại Ngưu hít một hơi sâu, cầm lấy bầu rượu, hung hăng uống một ngụm, gật đầu, nói. Dương huynh đệ nè, cần gì phải nói là 10 năm, 8 năm gì chứ, chỉ cần ngươi còn ở nơi này một ngày ha, ta đều mỗi ngày đưa một bầu rượu này sang đây. Vương Lâm mỉm cười, nhìn phụ tử hai người, nội tâm đã dần không còn lạnh lẽo nữa mà đã có một tia ấm áp rồi. Một đêm đó, cha của Đại Ngưu uống rất nhiều, hai bầu rượu hiển nhiên không đủ. Đại Ngưu một bên hầu hạ, lấy thêm đến bầu rượu thứ 10 thì mới đủ uống. Cuối cùng cha của Đại Ngưu uống đến say, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt thổi vàng. Bị Đại Ngưu dìu đỡ đi trở về. Trước khi về, Đại Ngưu còn nhỏ giọng nói với Vương Lâm. Dương Thúc, loại rượu này của nhà ta còn nhiều lắm, cha không cho ta nói cho người khác biết. Thực tế hả, nhà ta có cả một cái hầm rượu, có đến mấy hũ rượu lớn á, đều là do tổ tiên lưu lại. Nghe bảo phía dưới đất còn có không ít nữa. Nếu không phải vì cha ta kiên quyết không cho mẹ đem bán, thì mẹ cũng không bắt cha đi dây tiền rồi. Cha con Đại Ngưu đi rồi. Vương Lâm ngồi bên cạnh lò lửa, nội tâm cảm động. Vàng bạc đối với phạm nhân mà nói là một số tiền lớn, nhưng đối với người tu tiên mà nói thì cũng chẳng khác gì rác rưởi cả. Nhìn cũng không thèm để vào trong mắt. Hắn lẳng lặng ngồi trong cửa hàng, cầm lấy một đoạn gỗ, tay phải huy động tiến hành điêu khắc. Hết tập 56 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.